Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủ Nghĩa nhận được lời hứa kết hôn từ Hoa Thi vào tối hôm trước. Sáng hôm sau đi thông báo cho ông cụ Phương. Chiều đi tìm Giang Thiên Ca khoe khoang. Ngày thứ ba đi công tác cùng Hoa Thi, với lý do là sợ Hoa Thi đổi ý đến khi anh ta quay về. Chính thức bàn bạc chuyện kết hôn với gia đình thì đã là hai ngày sau, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như thể không quen biết. Phương Thủ Nghĩa không hề thấy lạ, ngược lại trong lòng còn rất đắc ý, dù sao thì một ngày không gặp như cách ba thu mà. Anh ta đã không còn là Phương Thủ Nghĩa của ngày xưa nữa, anh ta là Phương Thủ Nghĩa sắp kết hôn, sắp có vợ hợp pháp được pháp luật công nhận. Cậu út, nghe nói cậu làm trà sữa lạnh rất ngon. Cháu còn chưa được uống trà sữa cậu tự tay làm bao giờ. Bây giờ cậu làm cho chúng cháu uống thử đi. Phương Thủ Nghĩa vừa bước vào cửa, ánh mắt Phương Hành Vân đã dán chặt vào anh ta, như thể muốn xác nhận xem người cậu út này có bị đánh cháo hay không. Nếu không thì tại sao anh ta lại thay đổi chóng mặt như vậy, tự tay đi học làm trà sữa lạnh. Nguyên liệu cần dùng, cháu và Thiên Ca đã chuẩn bị xong cho cậu rồi, để trong bếp hết rồi, cậu vào làm luôn là được. Giang Thiên Ca bị gọi tên, thấy ánh mắt Phương Thủ Nghĩa quét tới, mỉm cười với anh ta một cái rất ngoan ngoãn, vô hại. Phương Thủ Nghĩa, không cần nghĩ cũng biết là ai đã đi kể chuyện anh làm trà sữa lạnh. Cậu út, cậu nhanh lên, mọi người đang đợi uống trà sữa cậu làm đấy, cháu vào bếp phụ cậu một tay. Bình thường Phương Hành Vân cũng không vào bếp, lấy cớ giúp đỡ chỉ là giả, mục đích thực sự là muốn tận mắt chứng kiến quá trình Phương Thủ Nghĩa làm trà sữa lạnh. Cô nàng đã chuẩn bị sẵn máy ảnh. Dặn Giang Thiên Ca lát nữa lén đi theo phía sau, chụp ảnh lại. Phương Thủ Nghĩa nhìn Phương Hành Vân như nhìn kẻ ngốc. Bây giờ là thời tiết gì cháu không biết à, trời đang đổ tuyết đấy, uống trà sữa lạnh gì chứ. Cháu muốn tự rước bệnh vào người à, Phương Hành Vân nghẹn họng trước câu nói cuối cùng, trừng mắt nhìn Phương Thủ Nghĩa một cái, rồi tự biện minh cho mình. Đâu phải mình cháu muốn uống, mọi người đều muốn uống mà. Thiên Ca, cậu nói xem có phải không? Giang Thiên Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chớp chớp mắt gật đầu. Hình như là vậy, Phương Thủ Nghĩa nhìn những người khác, ánh mắt như muốn nói, mọi người thấy hai đứa nó trẻ con chưa kìa. Những người khác không ai lên tiếng, nhưng người trưởng thành đều hiểu, không lên tiếng có nghĩa là đồng ý, được. Anh làm là được chứ gì, giữa mùa đông lạnh giá, anh làm ra rồi đấy, ai không uống thì anh ép uống. Hơn một tiếng sau, nhà họ Phương xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, bên ngoài sân tuyết rơi trắng xóa. Trong nhà, trừ ông cụ Phương và dì Trần đã lớn tuổi, những người còn lại, ai nấy đều cầm một ly trà sữa lạnh. Giữa mùa đông, cả nhà cùng nhau uống trà sữa lạnh, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ xuất hiện cảnh tượng này nữa. Phương Hành Vân giơ máy ảnh lên. Tách, một tiếng chụp lại khoảnh khắc quý giá này. Nào, các anh chị, các cháu, uống nhiều vào, uống nhiều vào. Tôi kết hôn. Còn nhiều việc phải nhờ mọi người giúp đỡ. Phương Thủ Nghĩa như rót rượu trên bàn tiệc, thấy ly trà sữa của anh trai hoặc cháu trai nào vơi đi là lại nhanh tay rót đầy. Mặc dù lúc nãy người rục rã là Phương Hành Vân, nhưng anh ta rất tinh tế, không rót thêm cho phái nữ. Chúng ta là người một nhà, lời cảm ơn nói ra khỏi miệng đều quá khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, lòng cảm ơn nồng nhiệt của tôi đều dung nhập vào ly trà sữa đông lạnh tự tay làm này. Nào, cạn ly nào. Các nam nhân nhà họ Phương bị gọi. Cạn ly, muốn mời rượu bọn họ có rất nhiều cơ hội, hiện tại không cần nhiệt tình như vậy. Dì Trần nhìn các nam nhân nhà họ Phương miệng cứng, nhấp từng ngụm trà sữa đông lạnh, lặng lẽ đi nhóm thêm lửa cho bếp lò. Cuối cùng vẫn là Phương Thủ Nghĩa sợ các anh trai và cháu trai của mình chịu không nổi, bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến công việc của mình, mới không ồn ào để mọi người uống nữa. Phương Thủ Nghĩa tự mình bưng một chén trà nóng uống, vừa nói về kế hoạch kết hôn của mình. Chuyện tôi và Hoa Thi kết hôn, không liên quan đến nhà bố cô ấy, sau này chúng tôi cũng sẽ không qua lại với nhà bố cô ấy. Chủ nhật này, tôi sẽ đưa Hoa Thi về ăn cơm. Mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phương Thủ Nghĩa, Hoa Thi và bố ruột của cô ấy quan hệ không tốt. Sau này người qua lại với nhà họ Phương, chỉ là Hoa Thi, chứ không bao gồm bố ruột và những người họ hàng khác của cô ấy. Mọi người nhìn nhau, bác cả Trình Vân là đại diện lên tiếng. Được, cháu cứ việc đưa người về, hôm đó chúng tôi đều sẽ quay về, mọi việc chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa. Bớt đi một bước nhà trai đến nhà gái thăm hỏi, lúc nhà gái đến cửa, bọn họ phải nghiêm túc đối đãi hơn, nhất định không thể để cho người khác cảm thấy bị coi thường. Phương Thủ Nghĩa nói lời cảm ơn với Trình Vân và các chị dâu, sau đó lại nói. Tuy Hoa Thi không muốn tổ chức lớn, nhưng tôi muốn. Tôi muốn tổ chức một đám cưới kiểu Tây, chị dâu cả, có thể phải làm phiền chị giúp em liên hệ với nhà thiết kế váy cưới. Vân Mộng Hà Vũ bản thân anh cũng có thể đi liên hệ, nhưng mà, ở mảng này, mối quan hệ của anh không bằng Trình Vân. Hy vọng có thể sớm làm xong váy cưới. Trình Vân không chút do dự, sảng khoái đáp ứng. Được, nhất định sẽ để cho em dâu mặc vào bộ váy cưới đẹp nhất. Người ta thường nói chị dâu như mẹ, đối với người em trai kém mình hơn 10 tuổi, vẫn luôn chưa kết hôn này, Trình Vân cũng rất quan tâm. Hiện tại Phương Thủ Nghĩa cuối cùng cũng sắp kết hôn, bà cũng rất vui mừng. Sau khi dặn dò thêm vài việc, Phương Thủ Nghĩa nhìn về phía ông cụ Phương nói. Bố, bố hãy mời ông Dương giúp chúng con xem ngày lành tháng tốt, căn nhà con mua, cũng muốn nhờ ông Dương xem giúp. Người Hồng Kông rất coi trọng phong thủy. Bọn họ sống ở Hồng Kông những năm tháng đó, cũng nhập gia tùy tục, cưới hỏi, dọn nhà đều sẽ tìm người xem ngày lành tháng tốt. Nhà mới mua cũng sẽ tìm người xem phong thủy, sau khi sửa phong thủy xong mới sắp xếp đồ đạc và dọn vào ở, trở lại thành phố Bắc. Việc xem phong thủy cho nhà cửa không còn thịnh hành như vậy, Phương Thủ Nghĩa cũng không còn nghĩ đến việc tìm người xem phong thủy cho căn nhà được anh đặt tên là Phương Trạch của mình, nhưng hiện tại, anh cảm thấy việc tìm người xem là rất cần thiết. Những vấn đề khác anh không để tâm, nhưng ít nhất không thể có yếu tố nào ảnh hưởng đến vận khí hôn nhân của anh. Ông Dương là một vị thầy phong thủy sống ở tỉnh Quảng Đông, gia đình ông có truyền thống về phong thủy, kiến thức uyên thâm. Rất nhiều gia tộc ở Hồng Kông đều từng được ông xem nhà, trong đó có cả nhà họ Phương. Chỉ là, những năm gần đây ông Dương đã lui về ở ẩn, rất ít người có thể mời ông xuất sơn. Cách chương.